Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 148 đột nhập mà đến tình địch. Tựa hồ chỉ có ở ngay lúc này, lớp trưởng mới cảm thấy, Bối Kha Mạc như là một cái bạn cùng lứa tuổi. Bối Kha Mạc danh nghĩa, hiện tại có một cái công ty bách hóa, này cũng không phải là tiểu sản nghiệp. Cho nên hiện tại Bối Kha Mạc, cũng coi như được với là một cái, có thân phận người, hơn nữa Kiều Phạn Âm bạn gái cái này thân phận, gặp được tiệc rượu tiếp thu mời. Bất quá nàng từ trước đến nay, đều không thích tiến đến cái loại này địa phương. Kiều Phạn Âm nói nửa ngày lời hay, Bối Kha Mạc cũng là không dao động, vừa lúc cục cảnh sát gần nhất, lại có tân án tử, Bối Kha Mạc càng không thể có thể lựa chọn. Đi cái loại này tiệc rượu, Tiểu Mạc, ngươi nếu là có coi trọng án tử một nửa, coi trọng ta thì tốt rồi, Bối Kha Mạc mắt trợn trắng. Trực tiếp kéo qua Kiều Phạn Âm tay, đặt ở chính mình ngực chỗ, Kiều Phạn Âm sửng sốt một chút, chính là này ngây người công phu, Bối Kha Mạc đã rời đi, Kiều Phạn Âm ngốc ngốc nâng lên tay, khóe miệng không tự giác, nở rộ ra một mặt ý cười, nha đầu này. Cũng không biết ở địa phương nào học tuy rằng ngoài miệng oán giận. Chính là Kiều Phạn Âm trong lòng thật cao hứng. Đình thi gian, Tiểu Vương kinh ngạc, nhìn Bối Kha Mạc, lại nhìn trên vách tường đồng hồ treo tường. Hiện tại là buổi tối 9 giờ. Thời gian này, mặc kệ thế nào, Bối Kha Mạc đều không nên xuất hiện ở cục cảnh sát mới đúng. Người đây là cãi nhau, giúp người nghiệm thi còn không tốt. Đừng nghĩ những cái đó có không, Tiểu Vương sửa sang lại một chút khí giới chuẩn bị bắt đầu. Hảo là hảo, chính là cảm thấy trong lòng không yên ổn mà thôi, yên tâm đi. Hắn biết ta ở chỗ này, hắn đi tham gia tiệc rượu, ta một người ở nhà ngốc cũng là ngốc. Tiểu Vương đưa cho Bối Kha Mạc một tay thuật đao. Nhìn nàng lưu loát đem người chết khoang bụng mở ra, ngươi có hay không hứng thú, tới ta nơi này a? Hiện tại sinh viên, tốt nghiệp lúc sau tìm công tác đều là thực khó khăn. Ngươi ở ta nơi này, đồng ấm hạ lạnh thật tốt a. Bối Kha Mạc nâng lên tay. Đem dao phẫu thuật còn cấp Tiểu Vương. Ngươi nơi này là, đông lãnh hạ lạnh đi. Tiểu Vương cười khẽ, có cái gì không giống nhau. Nói ngắn lại phúc lợi đãi ngộ hảo. Sao ngươi đông sợ tây chạy mạnh hơn nhiều, bất quá ngươi cũng không cần đông chạy tây chạy. Cùng lắm thì liền ở nhà đương thiếu nãi nãi, còn mừng rỡ tự tại cùng Kiều Phạn Âm như vậy một cái. Có được vô pháp phỏng chừng thân ra người ở bên nhau. Bối Kha Mạc tương lai, căn bản không cần lo lắng, chỉ cần Bối Kha Mạc muốn, Kiều Phạn Âm cái gì đều có thể cho nàng. Công tác sự tình, nàng căn bản là không cần lo lắng. Tiểu Vương chỉ là cảm thấy, nếu Bối Kha Mạc thích nơi này, chi bằng liền ở chỗ này công tác hảo. Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, bị người quản, luôn là cảm thấy khó chịu, ta cảm thấy ta không rất thích hợp nơi này. Tiểu Vương thở dài một tiếng, kia thật là quá đáng tiếc, người nhân tài như vậy chính là trăm năm khó gặp một lần. Kha Mạc, người có thể đem nhân ra trái tim buông sao? Người có thể hay không luôn là đùa bỡn nhân ra trái tim? Môn sơ đều bao nhiêu lần? Lần trước ngươi còn muốn đem nhân ra ngũ tạng lục phủ phân biệt đặt ở bất đồng địa phương, này cũng không phải là ngươi món đồ chơi. Bối Kha Mạc nhún vai, đem trái tim thả lại tới rồi người chết ngực. Đường Vũ Đường cầm trái cây lại đây, biết Bối Kha Mạc buổi tối không thích ăn cái gì, liền mua một ít trái cây, ăn trước điểm đồ vật lại lộng đi. Tiểu Mạc, nhà ngươi Phạn Âm cũng yên tâm ngươi lại đây, ta có cái gì không cho người yên tâm. Buổi tối mang theo mặt nạ đi ở trên đường, không biết còn tưởng rằng ta là cướp bóc, loại tình huống này, ai dám chọc ta, nói nữa ta cũng không phải đi đêm lộ, xe đón xe đưa, có cái gì nhưng lo lắng. Đường Vũ Đường cười khẽ, người không đều là như thế này sao? Thích lo lắng một ít có không? Bối Kha Mạc lật xem một chút người chết khoang bụng cùng lồng ngực. Cũng không có tìm được cái gì tình huống dị thường. Hiện tại loại này, bình thường án tử, cũng là bối Kha Mạc Tống cổ thời gian hưu nhàn Phamani, trên cơ bản bối Kha Mạc đại bộ phận thời gian đều là ở chỗ này vượt qua. Đường Vũ Đường nhìn bối Kha Mạc, nhìn thi thể thời điểm, sao có hứng thú ánh mắt, cũng bắt đầu đề nghị, làm bối Kha Mạc lại đây nơi này công tác sự tình. Đường Vũ Đường vẫn luôn đều đang nói, làm bối Kha Mạc tới cảnh sát cục công tác, không đợi bối Kha Mạc trả lời. Tiểu Vương liền xua tay đánh gãy Đường Vũ Đường nói, nàng người này, muốn thật là không nghĩ muốn lại đây. Nói cái gì nàng đều sẽ không lại đây. Đường Vũ Đường cảm thấy bối Kha Mạc không ở cục cảnh sát công tác chính là một loại đáng tiếc. Ăn trái cây giải phẫu thi thể, thời gian thực mau liền đi qua. Kiều Phạn Âm đi vào đình thi gian, nhìn đến trường hợp như vậy, thật sự là không biết phải nói cái gì. Kiều gia tương lai phu nhân, chính là như vậy, ai có thể đủ tin tưởng đâu. Cái gọi là như vậy, chỉ không phải mất mặt, mà là kinh tủng, nói ra đi khẳng định cũng không ai tin tưởng. Kiều Phạn Âm sẽ thích như vậy nữ hài tử, ăn trái cây, giải phẫu thi thể, cũng chính là điển hình tay trái trái tim tay phải bánh bao. Tiểu Mạc bảo bối, nên về nhà, ngươi không phải còn muốn đi học đi sao? Tiểu Vương, Vũ Đường, ta đây đi trước, các ngươi tiếp tục nỗ lực. Ta xem án này cũng không phức tạp. Đường Vũ Đường gật gật đầu. Ở đối hiểm nghi người tiến hành rồi dò hỏi sau, hắn cũng có một ít hiểu biết, hoặc nhìn án tử thực phức tạp, liên lụy đến rất nhiều người. Trên thực tế dò hỏi quá những người đó lúc sau, liền sẽ phát hiện, đầu mâu chỉ hướng, vĩnh viễn đều là một cái. Thi thể giải phẫu tình huống, cũng có thể đủ thuyết minh vấn đề này. Bối Kha Mạc đột nhiên quyết định, muốn đi học đi, là Kiều Phạn Âm cũng cảm thấy không hiểu. Bất quá tinh tế ngẫm lại, có thể là gần nhất sự tình, không có thể kích khởi nàng hứng thú đi. Ngày mai hai tiết khóa, sau đó liền rảnh rỗi. Ngươi cùng ta về nhà nhìn xem monster tính lên, bọn họ cũng có chút thời điểm không đi trở về. Diêm Vương sự tình lúc sau, bối Kha Mạc trên mặt mang theo vết thương. Đi trở về cũng không biết muốn như thế nào giải thích. Chính là trong nhà ý tứ, chỉ sợ sẽ không đi là không được. Kiều Phạn Âm có chút lo lắng, nhìn nhìn bối Kha Mạc mặt, như vậy trở về, như thế nào giải thích a? Bối Kha Mạc sờ sờ lạnh băng mặt nạ, rồi nói sau, đi về trước, trong nhà vẫn luôn nói như vậy. Bối Kha Mạc tổng không thể không quay về. Chính là hiện tại, bối Kha Mạc mang theo mặt nạ. Đi trở về nhất định sẽ chọc người hoài nghi, nếu là Bạch Văn Tĩnh biết, bối Kha Mạc trên mặt bị người trước mắt tự, không nhất định sẽ có bao nhiêu đại phản ứng đâu. Trong khoảng thời gian này, Kiều Phạn Âm vẫn luôn cấp bối Kha Mạc, mặt khư sẹo đồ vật, hiệu quả vẫn là thực tốt, chẳng qua thời gian quá ngắn, bối Kha Mạc trên mặt vết thương, không có nhanh như vậy liền biến mất không thấy. Bối Kha Mạc là mang theo mặt nạ về nhà. Bạch Văn Tĩnh cùng bối Nhạc, tự nhiên là cảm thấy kỳ quái. Bối Kha Mạc đành phải nói, là không lâu trước đây không cẩn thận thương tới rồi. Cụ thể đến thế nào, nàng nhất định không chịu làm phụ mẫu của chính mình. Simonser Bạch Văn Tĩnh cùng bối Nhạc, biết Baker hình thức cái dạng gì người, cũng liền không hề miễn cưỡng. Bối Kha Mạc đi đi học trong khoảng thời gian này, Kiều Phạn Âm cũng bắt đầu nỗ lực công tác. Không biết khi nào, yêu cầu làm bạn bối Kha Mạc, Kiều Phạn Âm cũng không có khả năng, lấy chính mình ra gia nghiệp nói giỡn. Hôm nay trong thành thị hạ một hồi mưa to, nơi này chưa từng có hạ quá lớn như vậy vũ. Ở trong phòng xem, giống như là có người dùng bồn bát tiếp theo dạng. Ở trong văn phòng Kiều Phạn Âm, vẫn luôn tâm thần không yên. Cảm thấy như vậy thời điểm, bối Kha Mạc hẳn là sẽ không tới. Trong khoảng thời gian này, bối Kha Mạc một tan học liền sẽ đi tìm Kiều Phạn Âm. Kiều Phạn Âm cảm thấy như vậy sinh hoạt vừa vặn tốt. Nếu là đột nhiên có một ngày, như là như vậy xuất hiện một ít ngoài ý muốn, làm cho bối Kha Mạc khả năng sẽ không tới, Kiều Phạn Âm liền sẽ cảm thấy rất là bất an. Đại ca, ngươi nói hôm nay Tiểu Mạc có thể hay không lại đây à? Hẳn là sẽ đi, mỗi ngày Kha Mạc không đều sẽ lại đây sao? nàng hẳn là sẽ không đánh vỡ cái này quy luật đi. Kiều Phạn Âm nhìn bên ngoài tình huống. Chính là lớn như vậy Vũ, ta lại không hy vọng nàng lại đây. Kiều Vi Âm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta đều đã, sắp không quen biết ngươi. Nhận thức Kha Mạc lúc sau, ngươi thật sự thay đổi rất nhiều. Tuy rằng này không phải cái gì chuyện xấu, nhưng là Kha Mạc rất có thể trở thành ngươi uy hiếp lớn nhất. Kiều Phạn Âm cười khổ. Ta đây có thể thế nào? Đây là ta cũng khống chế không được sự, chính nói chuyện thời điểm. Bên ngoài một chiếc xe nghe xong xuống dưới, từ Kiều Phạn Âm góc độ này, cũng chỉ có thể đủ xuyên thấu qua nước chảy pha lê. Miễn cưỡng nhìn đến là một chiếc màu đỏ xe thể thao. Kiều Vi Âm nhìn Kiều Phạn Âm rất là rối rắm biểu tình. Đã hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Không bao lâu chờ, một người chậm rãi đẩy cửa mà nhập. Kiều Phạn Âm chuẩn bị tốt ôn nhu biểu tình. Kia một khắc hóa thành cho bụi. Nhìn đi bước một đi tới người. Kiều Phạn Âm sắc mặt phi thường không tốt. Người như thế nào sẽ qua tới? Ta nói rồi rất nhiều lần, nơi này là công ty, người tới nhẹ nhàng cười, làm nũng tiến đến Kiều Phạn Âm bên người. Ta vừa trở về, tưởng ngươi. Kiều Vi Âm cầm văn kiện tiến vào, nhìn đến người tới cũng là sửng sốt một chút. Vưu San San, ngươi như thế nào sẽ qua tới? Vưu San San thân mật tiến đến Kiều Phạn Âm bên người. Ta mới từ nước ngoài trở về. Muốn trông thấy Kiều ca ca sao? Kiều Phạn Âm không kiên nhẫn rút về chính mình tay. Bối Kha Mạc cái mũi chính là đặc biệt nhanh nhạy. Nếu là làm nàng ngửi được một tia dị thường, đều sẽ là chí mạng sai lầm ni huống chi lúc này. Cũng không biết bối Kha Mạc, khi nào sẽ qua tới. Hiện tại Kiều Phạn Âm chỉ nghĩ muốn, mau chóng đem người này lộng đi. Về sau tốt nhất là vĩnh viễn đều không thấy được. Phía trước Giản Đông Vân cùng Kiều Vũ Tư, vẫn là thực thích Vưu San San, cũng nghĩ tới, làm Vưu San San trở thành nhà mình con dâu. Chỉ là Kiều Phạn Âm vẫn luôn biểu hiện ra, một bộ không thích Vưu San San bộ dáng, bọn họ cũng không thể nề hà. Hiện tại có bối Kha Mạc, Vưu San San sự tình, Kiều gia nhị lão đã tất cả đều quên mất, Vưu San San môi đỏ một đô, Kiều ca ca. Ta mới rời đi không đến 2 năm, ngươi liền không quen biết ta. Không khách khí ngồi ở trên tay vịn, Vưu San San hoàn toàn không có lấy chính mình đương người ngoài. Vưu San San cùng Kiều Phạn Âm, rất sớm phía trước liền nhận thức, hai người có thể nói là môn đăng hộ đối thanh mai trúc mã. Vưu Tĩnh Toàn so Kiều Vũ Tư lực ảnh hưởng còn muốn đại. Trong nhà cứ như vậy một cái nữ nhi, đau đến tâm nhãn. Vưu San San là điển hình nhà giàu tiểu thư, tính tình phẩm vị, cùng với sở hữu hết thảy, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Kiều Phạn Âm nhất không thích, chính là người như vậy. Cho tới nay, Kiều Phạn Âm đối Vưu San San đều không thế nào hảo. Chính là Vưu San San lại đối hắn nhất vãng tình thâm ni. Vưu San San từ nhỏ liền cảm thấy, chính mình về sau sẽ là Kiều Phạn Âm tân nương. Kiều Phạn Âm cùng nàng ở chung nhiều nhất, đối người khác đều là khinh thường nhìn lại, này càng là làm Vưu San San, kiên định ý nghĩ của chính mình. Xuất ngoại 2 năm không đến, Vưu San San liền gấp không chờ nổi đã trở lại, không nghĩ tới Kiều Phạn Âm vẫn là như vậy, không mặn không nhạt bộ dáng, làm Vưu San San có chút thất vọng. Bối Kha Mạc vốn dĩ cũng ở do dự. Có phải hay không muốn đi công ty tìm Kiều Phạn Âm đi, trời mưa đến không nhỏ. Kỳ thật đến địa phương nào, đều là muốn ra cửa. Huống chi trong khoảng thời gian này, Kiều Phạn Âm bên kia, đã thói quen bối Kha Mạc lui tới. Nếu là đột nhiên không đi, tựa hồ cũng không phải quá hảo. Tư tiền tưởng hậu, bối Kha Mạc vẫn là quyết định, đi công ty, vừa mới tới rồi công ty cửa. Bối Kha Mạc liền phát hiện. Những người này biểu tình thực không đúng, nhìn đến bối Kha Mạc đi vào, mọi người đều ở khe khẽ nói nhỏ, sợ hãi bị bối Kha Mạc nghe được cái gì giống nhau. Bối Kha Mạc nghiêng nghiêng đầu, nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, mang theo thừa ảnh cùng Lân ra đi vào thang máy. Các ngươi có biết hay không, trước kia Tiểu Âm, cùng cái gì nữ nhân từng có tiếp xúc, chính là phía trước tiểu âm bạn gái là người nào sao? Bát quái ánh mắt, sợ hãi bị người nghe được khe khẽ nói nhỏ. Còn có nước hoa vị, có nữ nhân tới nơi này, Thừa Ảnh cùng Lân Gia lẫn nhau liếc nhau. Lân Gia nhấp nhấp miệng, chỉ là có một nữ nhân. Phía trước quấn lấy thiếu gia, tiểu thư ngươi yên tâm. Thiếu gia đối nữ nhân kia, không có chút nào cảm tình, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Xem như đối chuyện này, có một ít hiểu biết, đợi chút đi vào, đều vững vàng, nghe các ngươi nói, nữ nhân kia liền không phải cái gì dịu ngoan người, vạn nhất có cái gì quá kích lời nói. Các ngươi cũng cho ta an tĩnh một chút, đừng làm cho giống như ta không tiếp thu được người khác lời nói giống nhau, Thừa Ảnh cùng Lân Gia liếc nhau. Đành phải gật đầu đồng ý, đẩy ra tổng tài cửa văn phòng, Bối Kha Mạc nhướng mày, Kiều Phạn Âm lập tức đứng lên, Tiểu Mạc, ta chính là chạm vào cũng chưa chạm vào nàng, cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng chạm vào ta, Bối Kha Mạc nâng nâng tay. Có ăn sao, ta đói bụng, Kiều Vi Âm vừa nghe lời này. Vội vàng xoay người đi ra ngoài, dù sao ở chỗ này đứng, cũng chỉ là xấu hổ, này ba người sự tình, vẫn là làm cho bọn họ chính mình giải quyết tương đối hảo. Có người ngoài ở ngược lại không có phương tiện, Kiều Phạn Âm lôi kéo Bối Kha Mạc nhìn nhìn, xác định nàng không có dối, mới lôi kéo người ngồi xuống, hạ lớn như vậy vũ, cũng đừng lại đây, vạn nhất dối bị cảm làm sao bây giờ. Bối Kha Mạc liếc liếc mắt một cái Vưu San San, nếu là ta không tới nơi này, còn sẽ không nhìn đến trường hợp như vậy không phải sao? Từ Bối Kha Mạc tiến vào thời điểm, Vưu San San liền biết, nữ nhân này thực không giống nhau, nàng làm Kiều Phạn Âm biểu hiện thật sự khẩn trương. Hơn nữa Vưu San San chú ý tới, Kiều Phạn Âm đang xem Bối Kha Mạc thời điểm, ánh mắt phi thường ôn nhu. Vưu San San ánh mắt lóe lóe, đi tới hai người bên người. Kiều ca ca, không cho ta giới thiệu một chút sao? Kiều Phạn Âm nhìn thoáng qua Vưu San San, tiếp tục đối Bối Kha Mạc hỏi han ân cần. Vưu San San chỉ cảm thấy, một cổ tức giận bốc lên dựng lên. Kiều ca ca, đừng quên ta là người vị hôn thê. Bối Kha Mạc nghe thế câu nói, hơi chút có chút phản ứng. Mặt sau Thừa Ảnh cùng Lân Gia đã sắp nhịn không nổi, đi theo Kiều Phạn Âm bên người, bọn họ rõ ràng biết, Kiều Phạn Âm cùng Vưu San San, cái gì đều không có, cái gọi là vị hôn thê, cũng bất quá là lúc ấy cha mẹ chi gian, một câu vui đùa nói xong, hết chương.